Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư Ác Cảm. Đây là một cái phượng hoàng, toàn thân băng lam, so Thủy Băng Nhi trước đó băng phượng hoàng muốn tinh tế rất nhiều. Nhưng hình thể lông vũ càng thêm mỹ lệ, nó bay lượn những nơi đi qua, lưu lại từng đạo băng hàn cùng cực xương trắng. Trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, nó tiến hóa thành cực hàn băng hoàng, mà lại, ta hồn lực cũng tăng lên cấp 1. Thủy Băng Nhi thu hồi võ hồn về sau, phát hiện cái tên này trực tiếp thì xuất hiện trong đầu. Nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc là, hồn lực lại còn tăng lên cấp 1, đạt đến cấp 44. Nàng nhìn về phía tiểu cửu ánh mắt rất phức tạp, nhưng lại phát hiện tiểu cửu ánh mắt không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Không khỏi hừ nói, trên mặt ta có hoa sao? Thật có, Thủy Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, nàng giờ phút này mới chú ý tới Thủy Băng Nhi biến hóa. Thủy Băng Nhi da thịt trong suốt sáng long lanh, như là như băng tinh khiết không tì vết, cả người khí chất càng thêm thanh lãnh tinh khiết, như là băng chi thần nữ. Thủy Nguyệt Nhi hâm mộ muốn chết, lấy tay chọc chọc, xúc cảm thật tốt, băng cơ ngọc cốt. Tiểu cửu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm nếu như là Chu Trúc Thanh biến thành nhiều như vậy tốt, cũng không biết mình băng chi lực điều trị ra Thủy Băng Nhi về sau sẽ tiện nghi tên vương bát đản kia. Hừ, Thủy Băng Nhi cảm giác người nào đó ánh mắt rất không thuần khiết, hung hăng trừng mắt liếc. Lúc này, Thủy Nguyệt Nhi đã la hét ầm ĩ mở, nói nàng cũng muốn võ hồn tiến hóa. Không được, Thủy Băng Nhi lập tức phản đối. Nàng thế nhưng là cửu tử nhất sinh, mà lại phượng hoàng võ hồn có thể niết bàn, khác võ hồn không thể được. Muốn là muội muội mình võ hồn thật xảy ra vấn đề, cái kia khóc đều không địa phương. Chẳng lẽ các người thật là dùng truyền thuyết song tu? Thủy Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái, chớ nói nhảm, là phương pháp của hắn rất nguy hiểm. Thủy Băng Nhi trên mặt phi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, để băng cơ ngọc cốt nàng mị lực 10 phần. Giờ khắc này tiểu cửu cảm giác mình cổ họng rất khô, trong lòng của hắn thầm mắng, cái này nhất định là thuốc bổ ăn nhiều phát hỏa. Mình nội tâm vẫn là rất thuần khiết. Thủy Nguyệt Nhi, đừng nghe tỷ tỷ ngươi bịa đặt, ta thế nhưng là chuyên nghiệp, ta cho các ngươi mỗi người đều tăng thực lực lên. Nếu là không ta thích Vạn Thú Điện Giáo Hoàng, ta thật nghĩ hôn ngươi một cái. Thủy Nguyệt Nhi cười hì hì, chạy tới thông báo những người khác. Rất nhanh, Thiên Thủy Chiến Đội các nữ sinh ngồi vây quanh tại một vòng, tiểu cửu an vị tại giữa các nàng. Trang diện này muốn là Áo Tư Tạp hoặc là Mã Hồng Tuấn, nhất định sẽ hạnh phúc ngất đi. Có thể là tiểu cửu cũng rất cẩn thận đưa vào một chút xíu băng chi lực, lần này cũng không thể lại ra sự tình. Mấy nữ sinh đau kêu đau, tuy nhiên lại cắn răng kiên trì. Các nàng vây quanh tiểu cửu, cảm thụ được băng chi lĩnh vực thần kỳ. Giờ khắc này, có to gan nữ sinh đều mở miệng phàn nàn Thủy Tâm Nhu không công bằng. Cửu ca hẳn là mọi người, nhất định phải một người nắm giữ một đêm. Tiểu cửu rất phiền muộn, các ngươi đem ta xem như cái gì rồi? Cùng hưởng xe đạp sao? Sau một ngày, Thủy Nguyệt Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, khí thế toàn thân tăng vọt. Sau lưng nàng võ hồn xuất hiện, một mực màu trắng loáng hải đồn trên đỉnh đầu, vậy mà dài ra một mực trắng muốt đáng yêu độc giác, để cái này hải đồn xem ra hắn càng thêm linh động. Ta võ hồn cũng tiến hóa, ta muốn gọi nó tinh linh băng đồn. Cái này người linh động đáng yêu hải đồn phát ra như là trẻ sơ sinh tiếng kêu to, vây quanh nàng du động. Ngay sau đó cũng là Tuyết Vũ, nàng sau khi tỉnh lại duỗi tay ra, trong tay nhiều hơn một mảnh băng hoa. nó hình dáng càng thêm phức tạp. Theo trước đó lục giác băng hoa, đã biến thành cửu giác băng hoa. Ta cảm giác thi triển hồn kỹ uy lực cùng thời gian đều tăng trưởng không ít. Nàng kích động không thôi. Nếu như vậy, nàng cùng Thủy Băng Nhi võ hồn dung hợp kỹ uy lực liền sẽ càng mạnh. Rất nhanh, những nữ sinh khác đều lần lượt tỉnh lại. Vu Hải Nhu võ hồn, san hô toa ngư, tiến hóa thành huyền băng toa ngư, công kích trên diện rộng tăng cường. Trầm Lưu Ngọc võ hồn, pháp lang phúc ngạc, tiến hóa thành bạch ngọc phúc ngạc, phòng ngự lực cùng lực công kích có trên diện rộng tăng cường. Cố Thanh ba võ hồn, thương lam kỳ ngư, tiến hóa thành thương lam kỳ ngư vương, tốc độ cùng công kích tăng lên trên diện rộng. Khâu Nhược Thủy võ hồn, bích liên huân lư, tiến hóa thành huyền thủy huân lư, để võ hồn công kích càng thêm băng hàn thấu xương. Mà lại, càng quan trọng hơn là, các nàng tất cả mọi người hồn lực đều bởi vì võ hồn tiến hóa tăng lên một cấp hồn lực. Thiên thủy chiến đội thực lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Mỗi một người nữ sinh nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt đều có khác biệt. Muốn không phải Thủy Băng Nhi ở chỗ này, so sánh Hoa Si Khâu Nhược Thủy thật nghĩ trực tiếp nhào tới. Có thể đã là như thế, nàng ôn nhu e lệ ánh mắt, có còn hay không là vạch liếc một chút Tiểu Cửu. Tốt, các người mau chóng quen thuộc chính mình võ hồn. Ta tại cho các ngươi tìm một cái dự bị trị liệu hệ hồn sư, tạo thành chúng ta Thiên Thủy Học Viện mạnh nhất trong lịch sử chiến đội. Tranh thủ cầm xuống lần này cao cấp hồn sư giải đấu lớn vô địch. Thủy Tâm Nhu là một cái viện trưởng, nàng đối cái này vô địch thế nhưng là hướng tới đã lâu. Mọi người lúc này mới giải tán lập tức, các loại trong phòng chỉ còn lại có Thủy Băng Nhi tỉ muội lúc. Thủy Tâm Nhu lúc này mới từ tốn nói, Tiểu Cửu, ta cũng không muốn tham thính võ hồn của ngươi là cái gì. Thế nhưng là hồn sư giải đấu lớn báo danh dự thi trong ngoài, nhất định phải điền võ hồn, mà lại là mỗi một chàng đều muốn điền một lần. Đây là võ hồn điện quy định. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi cũng đều tò mò nhìn Tiểu Cửu, muốn biết hắn võ hồn đến cùng là cái gì. Tiểu Cửu nghĩ nghĩ từ tốn nói, cái kia ta đệ nhất chàng xuất chiến, võ hồn thì điền hàn băng cái chổi. Ngươi là chăm chú sao? Thủy Tâm Nhu hỏi, hết sức chăm chú. Thủy Tâm Nhu bất đắc dĩ, tốt a, cái kia tư liệu của ngươi thì viết, cấp 51 cường công hệ khí hồn vương, võ hồn, hàn băng cái chổi. Tiểu Cửu quả quyết lắc đầu, vũ khí là hàn băng cái chổi, cái kia ta đương nhiên là cấp 51 ma đạo học giả a. Thủy Nguyệt Nhi, ngoặc kép. Thủy Băng Nhi, ngoặc kép. Thủy Tâm Nhu, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. 3. Võ hồn điện thánh điện, bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư, trùng điệp đem Thiên Thủy Học Viện báo danh tư liệu ngã trên bàn. Cả giận nói, hiện đại lục cao cấp hồn học viện bình thường thi đấu, không chỉ là thay võ hồn điện tuyển bạt nhân tài, hơn nữa còn là truyền ta võ hồn điện chi uy. Cái này Thiên Thủy Học Viện chuyện gì xảy ra? Cấp 51 ma đạo học giả. Đây là thứ quỷ gì? Nó là khống chế, cường công, phụ trợ, vẫn là mẫn công, hoặc là trị liệu. Lòe người, đây là đối với ta võ hồn điện miệt thị. Tuyệt đối đừng để cho ta bắt đến bím tóc. Nếu không, ta nhất định muốn Thiên Thủy Học Viện đẹp mắt. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư ánh mắt lãnh lệ, đem phòng tuyến cuối cùng làm việc người mắng to một trận. Sau cùng, gằn từng chữ một, lần này, thiên đấu đế quốc khu thi đấu phi thường trọng yếu. Giáo hoàng tự mình hạ lệnh, để cho ta mật thiết giám thị vạn thú điện còn có giải đấu lớn phía trên xuất hiện khả nghi nhân viên. Các ngươi nhất định muốn nghiêm túc làm việc. Ta phải chăng có thể tấn thăng làm trưởng lão, thu hoạch được tư nguyên cùng hồn cốt? Thì nhìn lần này, nếu ai làm cho ta đập việc phải làm. ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Đúng, đại nhân, phòng tuyến cuối cùng người câm như hến. Bạch Kim giáo chủ tấn thăng làm trưởng lão. Không nói những cái khác, cũng là thực lực cái này một hạng, nhất định phải là phong hào đấu la, mà không có trở thành phong hào đấu la người. Võ hồn điện cho ban cho hồn cốt, đồng thời để hắn có thể tiến vào cung phụng điện, tiếp nhận 95 trở lên phong hào đấu la tự mình chỉ đạo. Để hắn có thể lại tiếp nhận trưởng lão chức vị trước, thuận lợi đạt tới phong hào đấu la cấp bậc. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư phải chăng có thể theo hồn đấu la tấn thăng làm phong hào đấu la? Thì nhìn lần này, tất cả mọi người biết, Tát Lạp Tư lần này chuyện gì đều làm được. Cái này gọi là cửu ca gia hỏa, muốn thảm, tất cả mọi người nhanh đi chuẩn bị, tranh thủ cuộc so tài lần này đừng ra nhiễu loạn. Bọn họ lập tức phát động thiên đấu thành võ hồn thánh điện bí ẩn lực lượng. Triệu tập nhân thủ, điều tra tình báo, thu mua dân liều mạng, chỉ chờ bọn hắn Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư ra lệnh một tiếng, thì sẽ dành cho một số người hủy diệt tính đả kích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.